Giọt nước mắt em rơi khi anh nói lời chia tay. Giọt nước mắt em rơi khi anh bước chân về với người. Khi em về trời xanh không mây bay, em nghe chiều mùa thu không lá rơi, mùa đông đến bên em người ơi. Giọt tóc rối bay trong hoàng hôn lá rơi rồi từ